Chương 547, Mị Nạ Rủ Kỳ Trả VSC Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng. Trong viện, Dô Dô Giả Cụ Mò ngắm nhìn bốn phía, nhìn rộng rãi yên tĩnh lớn trạch viện, thầm nghĩ, chà, nên đến đi. Chợt nghe một tiếng gào to, ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn ngưng mắt mà nhìn, nhưng thấy Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng đứng trước mặt năm trượng có hơn, sắc mặt âm trầm đang nhìn mình. Dô Dô Giả Cụ Mò cười nhạt, lắc lắc đầu, nói rằng, ta là người như thế nào không trọng yếu, bởi vì cùng ngươi chiến đấu người không phải ta. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thuộc tính gió trả cờ giả khuấy động mà ra, xung kích bên dưới không khí một trận gồ lên, trạch viện cửa lớn liền lập tức đóng. Mà hắn nhưng là miết quá mức, liếc mắt nhìn tính trụ hạ xuống âm u góc, nói rằng, chà, đi ra đi. Vừa dứt lời, cùng nhau thân mang màu trắng kỳ mồ hệ nổ nữ tử đống nhiên theo tính trụ sau nhảy ra, cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng đối lập mà đứng. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện nữ tử xinh đẹp, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng nhíu nhíu mày, nói rằng, ngươi là Mị Nạ Rủ Kỳ Trà, năm đó ngươi không phải cùng anh Lạc Thương Phong cùng một chỗ mất tích sao? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cười nhạt, nói rằng, tộc trưởng đại nhân, nhiều năm không gặp, tất cả khỏe không được, có thể có cái gì không tốt. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng nói rằng, chỉ là vầng trán của hắn trong lúc đó hơi có vẻ giận dữ, lại nói, ngươi đến đây làm gì? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nụ cười trên mặt từ từ thu lại, mặt cười hàm xương, đại lông mày hơi nhíu, nói rằng, tộc trưởng đại nhân luôn luôn khôn khéo, hà tất có câu hỏi này? Ha ha ha ha. Mị Nạ Rủ Kỳ tên tung tiếng cười dài, nói rằng, chà, năm đó ngươi ở bộ tộc bên trong cũng coi như là thiên tài thiếu nữ, ta cu nở dê vẫn cho rằng ngươi có cơ hội trở thành Mị Nạ Rủ Kỳ kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra ta là đại sai. Cũng được, xem ra hôm nay ngươi cùng Mị Nạ Rủ Kỳ trong lúc đó ràng buộc liền đến đây là kết thúc chẳng qua. Ngươi mấy năm ngươi đi đâu, ngươi làm sao lại đột nhiên trở lại làng sương mù còn có? Ngươi làm sao cùng ạ gụ dạ dảo cùng nhau liên phát tam vấn sau? Hắn lại chỉ vào rồ rồ dạ cù mò, tiếp lời nói, hắn lại là người nào? Mị Nạ Rủ Kỳ Trà không chút biến sắc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, những vấn đề này ta đều trả lời không được. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng mặt lạnh như sương, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, vậy thì đấu võ đi. Ta ngược lại nhìn mất tích thời gian dài như vậy ngươi, đến tột cùng dài ra bao nhiêu cân lượng? Đừng quên, băng độn huyết kế, kém một tia chính là khác nhau một trời một vực. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà không có trả lời, chỉ là một tay ngắt cái dấu ấn, đồng thời lườm rồ rồ dạ cù mò, hắn nhất thời hiểu ý, lui qua một bên. Nhìn không thể tránh khỏi chiến đấu, thầm nghĩ, chà, cẩn thận rồi. Thủy độn, thủy thanh ba. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Sử dụng dĩ nhiên là thủy độn, mà không phải băng độn. Nhưng thấy cuồn cuộn dòng nước phun trào mà ra, ở làng sương mù được trời cao chăm sóc điều kiện hạ xuống, chạy trốn nước chạy phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, trong phút chốc liền đem toàn bộ sân đã biến thành một cái nước tiểu bạc. Đối mặt sân bãi biến hóa, Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng lại là vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, muốn sáng tạo ra có lợi cho băng độn hoàn cảnh sao? Chẳng qua, trận này đối với ngươi có lợi, đối với ta cu nở dê có lợi. A Mị Nạ Rủ Kỳ Trà gật gật đầu, nói rằng, nói không sai, nhưng ta như không làm như vậy, càng là một tia cơ hội thắng cu nở dê không có không sai. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng nói rằng, xem ra ngươi là dự định liều mạng một trận chiến, ta tắc thành ngươi. Chẳng qua lại nói ở trước. Hắn nhìn rồ rồ dạ cù mò, tiếp tục nói, ngươi thật sự không ra tay sao? Rồ rồ dạ cù mò nói rằng, trà sự tình do Na Nở Dê tự mình giải quyết. Ha ha. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng khẽ cười một tiếng, nói, xem ra ngươi cùng Na Nở Dê quan hệ không bình thường. Chẳng qua, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy Na Nở Dê hương tiêu ngọc vẫn là ra tay được. Rổ rổ giả cụ mò không có trả lời, trầm mặc không nói. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà nhưng là khẽ to mày, nói rằng, tộc trưởng, chuyện của ta không cần hắn nhúng tay. Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng cười nhạt, nói rằng, được rồi, đã như vậy, ngươi ra tay đi. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà tiếu mặt trầm xuống, trên người bỗng nhiên bắn ra mạnh mẽ trả cờ dạ, y phục trên người hơi rung động, một luồng hơi lạnh chậm rãi vẩn quanh bên mình nàng, để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống một cái tầng cấp. Trả cờ dạ gợn sóng chỗ, Na Nở Dê dưới chân nước chảy đều vang lên ào ào, thậm chí có nhiều chỗ đều kết lên một tầng nhàn nhạt tầng băng. Mị Nạ Rủ Kỳ Trà vừa ra tay, tựa như cùng sư tử vồ thỏ xem như dùng hết toàn lực. Bởi vì Na Nở Dê rõ ràng, NaNZ ở băng độn trình độ trên không kịp Minazuki Lăng, tự nhiên ở vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó. Xoay tay phải lại, ngón tay ngọc nhỏ dài chuyển động trong lúc đó lóe lên một tia màu trắng băng hàn khí, một cái như ngọc có ánh long lanh băng kiếm chớp mắt ngưng tụ ở trong tay. NaNZ dưới chân một chút, ào ào tiếng nước vang lên, chỉ thấy NaNZ bước nhanh nhằm phía Minazuki Lăng, run đoạn phiên kiếm, mũi kiếm hướng hắn cánh tay trái đâm tới, ánh sáng màu xanh lấp lóe, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Mỹ nạ rủ kỳ lăng hơi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, đã có thể đem băng ngưng tụ thành như vậy tinh xảo cẩn thận hình thái, xem ra ngươi đối với băng độn khống chế đã đến trình độ nhất định. Trở tay nắm chặt, càng cũng là ngưng tụ ra một cái băng kiếm, so với mỹ nạ rủ kỳ trà, động tác của hắn càng thêm mau lẹ, cũng càng thêm hạ bút thành văn, về kiếm xoay chuyển, ken một tiếng, song kiếm từng dao, từng người bay người lên, dược mấy bước. Song phương trong tay băng kiếm như thế chấn động, không được rung động, phát sinh ong ong tiếng, một lúc lâu không dứt. Song phương lần thứ nhất giao thủ, tựa hồ là lấy thế hòa kết cuộc, chẳng qua một bên rổ rổ giả củ mò lại là vô cùng lo lắng. Nguyên lai nhìn như song phương cân sức ngang tài, có thể mì nạ rủ kỳ trả lại là nhiều lui một bước, vẫn cánh tay trả lại ở hơi rung động. Mà mì nạ rủ kỳ lăng lại là thần thái tự nhiên, băng kiếm tự nhiên buông xuống bên người, không hề vẻ kinh dị. Chẳng qua lần này giao chiến, Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cũng không phải ở khí lực trên thua. Nguyên lai này băng kiếm chính là dư Ava O trả cờ giả ngưng tụ mà thành, trình độ bền bỉ tự nhiên cũng cần sử dụng trả cờ giả đi không ngừng mà duy trì. Song kiếm tương giao, so sánh cũng không phải là khí lực, mà là ai trả cờ giả càng tinh khiết. Trả cờ giả càng tinh khiết một phương, băng kiếm cũng là càng cứng rắn sắc bén, vung lên trong lúc đó uy lực cũng là càng mạnh. Lúc này nhưng nghe len ken tiếng đại thắng, song kiếm tương giao, thanh âm chắc chúa, như ngọc trai rơi mâm ngọc. Mỹ nạ rủ kỳ lăng chiêu thức gác liệt tàn nhẫn, ánh sáng màu xanh rập rờn, kiếm khí tràn ngập. Mỹ nạ rủ kỳ trả một cái băng kiếm nhưng là làm cho nhẹ nhàng tường linh động, mũi kiếm tiềm nơi, như sao lốm đốm đầy trời, lưu tinh nhảy lên không. Tương giao hơn 10 chiêu, lại đột nhiên cùng nhau răng rắc nhẹ vang lên. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong tay băng kiếm càng đỗng nhiên xuất hiện một vết nước, trong lòng nàng dùng mình, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mà mỹ nạ rủ kỳ lăng lại là đắc thế không tha người, thu đoa nở xoay chuyển, mũi kiếm chém về phía ngực của nàng. Túi người né qua, mỹ nạ rủ kỳ trà dứt bỏ trong tay băng kiếm, thuận thế một tay chống đỡ hướng về mặt nước, quắc khẽ, thiên tường thủy sát mặt nước một trận khuấy động, bắn lên đầy đủ cao một trượng bọt nước, đem mỹ nạ rủ kỳ lăng bao vây trong đó. Một trận vèo vèo vèo tiếng xé gió vang lên, bọt nước ngưng tụ thành vô số đạo băng tiễn, hướng về Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng tiến hành không góc chết công kích. Bính cùng nhau kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, băng tiễn nổ tung, hóa thành như khói xem như hàn khí, nhấn chìm Mị Nạ Rủ Kỳ Trà cùng Mị Nạ Rủ Kỳ Lăng bóng người.